Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2353. Đệ 2353 chương Sinh Ý Muốn Tới Cửa. Có Lăng Nhân Nhân Ngọc giản bản đồ, đoàn người cũng không hề rối rắm như thế nào lên đường. Đi trước trong Ngọc giản ly các nàng gần nhất vị trí mà đi. Thời gian một chút trôi đi, chỉ chớp mắt liền đi qua 6 năm. Ni Ngu Thanh Thiền đám người chẳng những đem Ngọc giản trên bàn đồ địa phương thăm dò xong, ở cổ mộ chung còn chuyển động không ít địa phương. Hôm nay, các nàng mới vừa thăm dò xong một chỗ địa phương, được đến không ít tài nguyên ra tới sau. Ám Thức Vương liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, gặp qua tiền bối. Ngu Thanh Thiền đám người sôi nổi cung kính được rồi hành lễ. Ám Thức Vương tự ái cười nói, thời gian không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi, hảo, làm phiền tiền bối. Ám Thức Vương còn chưa có điều động tác, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cũng xuất hiện ở nơi này. Nàng cùng Ám Thức Vương gật đầu xem như chào hỏi sau. Nhìn Lăng Nhân Nhân mở miệng nói, bản đế đột nhiên có việc còn muốn tại đây cổ mộ trung ngưng lại rất dài một đoạn thời gian. Cho nên vô pháp đem ngươi đưa về thứ 6 thành, nàng kéo xuống tam căn tóc đỏ đưa cho Lăng Nhân. Nhân, này tam căn trên tóc chẳng những có bản đế lực lượng hơi thở, còn có gây bí thuật, nếu là gặp được nguy hiểm liền lấy ra tới. 3 lần cơ hội hẳn là như thế nào đều đủ ngươi trở lại thứ 9 thành dùng. Lăng Nhân Nhân mặt mang cảm kích đôi tay phủng quá tam căn màu đỏ sợi tóc. Mặt trên quả nhiên có một cổ lực lượng dao động, đa tạ Cực Dạ tiền bối. Vãn bối ra cổ mộ sau sẽ cùng Ngu Thanh Thiền các nàng cùng nhau lên đường trở về, kia đó là chính ngươi lựa chọn, chỉ cần có thể an toàn trở lại thứ 9 thành là được. Nàng cùng Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu giao tình cũng không thâm. Sở dĩ đồng ý mang theo đoàn người tới cổ mộ cũng là một cọc giao dịch thôi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế có chút kinh ngạc Lăng Nhân Nhân như thế nào cùng Ngu Thanh Thiền rào hợp ở cùng nhau, trong lúc vô tình lại phát hiện Lăng Nhân Nhân trên người hơi thở không đúng. Bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc. Ngươi tu vi thực lực cùng thiên phú cơ nhiên khôi phục. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế kinh ngạc nói, xem ra ngươi ở cổ mộ chung gặp được cơ duyên thực không tồi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế còn tưởng rằng Lăng Nhân Nhân bị mù miêu chạm vào chết chuột ở cổ mộ chung tìm được cơ duyên khôi phục thiên phú cùng tu vi, Lăng Nhân Nhân cũng không chuẩn bị lừa gạt tiền bối. Vãn bối sở dĩ có thể khôi phục thiên phú cùng tu vi, hoàn toàn đều là bởi vì Ngu Thanh Thiền trị liệu công lao. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế vốn dĩ đã khôi phục bình tĩnh trong mắt lại có vài sợi dao động. Ngu Tiểu Hữu tinh thông am hiểu trị liệu thuật, nàng nguyên bản chỉ là cảm thấy Ngu Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu tu vi thực lực không tính cao, nhưng gây chuyện bản lĩnh lại rất cường. Không nghĩ tới trị liệu thuật thiên phú cũng như vậy cường. Đối với chính mình trị liệu thuật Ngu Thanh Thiền vẫn là rất có tự tin. Vãn bối bình thường thích nghiên cứu trị liệu thuật, tự thân còn xem như tinh thông am hiểu. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế không nói gì, ngược lại như là ở tự hỏi. Nửa ngày, nàng ý vị thâm trường nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, ngươi thiện độc sao? Ngu Thanh Thiền ngẩn người, cũng không giấu giếm. Vãn bối so với trị liệu tới, thì thật càng am hiểu chơi độc giải hòa độc, trong lòng đoán rằng chẳng lẽ có sinh ý muốn tới cửa. Có thể cùng này đó dị vị giao diện đứng đầu Vĩnh Hằng Thần Đế kết hạ thiện duyên. Ngu Thanh Thiền vẫn là phi thường vui, đây chính là đại biểu cho nhân mạch, tương lai liền tính hồi Quảng Loan Đại Lục cũng luôn có dùng được với địa phương. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng đã đoán sai. Rốt cuộc nàng cảm giác được đến Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế trên người vẫn chưa trúng độc gì đó. Không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu hiểu được đồ vật còn rất nhiều. Nếu ngươi thiện độc, kia bản đế tương lai thật là có chuyện muốn phiền toái ngươi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt lộ ra cái ít có tươi cười. Hết chương.